Thôn Thiên, chương 83, Thái Dịch Luận Kiếm, góc truyện audio.com. Miêu Đại Bằng ngẩn ra thầm nghĩ. Sư huynh ngày trước có thể đánh đuổi 17 danh nội môn đệ tử, hôm nay trên tay lại có Thanh Long kiếm trợ uy, đánh bại Chu Hầu hẳn là sẽ không quá khó khăn a. Những nội môn đệ tử chuẩn bị tham gia luận kiếm đại hội đều chờ tại phụ cận Chu Tức Thai. Không bao lâu, có người chú ý tới tồn tại Dương Lăng, Miêu Đại Bằng. Dương Lăng, Miêu Đại Bằng đều là luyện khí thập trọng tu vi, mà nội môn đệ tử còn lại chuẩn bị tham gia luận kiếm đại hội chí ít cũng là trúc cơ sơ kỳ. Chu Tức Thai vùng phụ cận có hơn 100 danh nội môn đệ tử, chỉ có Dương Lăng, Miêu Đại Bằng hai người là luyện khí kỳ tu sĩ. Kể từ đó, hai người khó tránh khỏi làm người khác chú ý, rước lấy không ít ánh mắt lạnh lùng. Lần kiếm hội này, ngay cả chúng ta những này trúc cơ kỳ nội môn đệ tử cũng chỉ là muốn thử thời vận, đối với tứ tượng bảng tiền ngũ không ôm hy vọng. Vậy mà hai người này không biết lượng sức, chỉ là luyện khí thập trọng tu vi cũng dám tham dự luận kiếm, thực sự là châu nghé mới sinh không sợ hổ a. Có người cười nhạt, tên còn lại nói, tứ tượng bảng thường cho rất hậu, ngay cả chân truyền đệ tử đều phải tâm động, huống chi là nội môn đệ tử. Lúc này, có người đã gặp qua Dương Lăng thấp giọng nói. Không nên nói lung tung, người này là Dương Lăng. Cái gì, hắn là Dương Lăng, cái gã Dương Lăng chảm thương 17 danh nội môn đệ tử từ trong tay Ngọc Kinh đoạt được Thanh Long kiếm. Vài tên nội môn đệ tử nghị luận vẻ mặt giật mình. Nếu không phải hắn, thì là ai? Nghe nói người này cùng Thiên Long đạo quân có quan hệ, Thiên Long đạo quân cách đây không lâu còn tặng đan dược pháp khí. Người nhận biết Dương Lăng thấp giọng nói, trách không được, hắn có Thiên Long đạo quân làm chỗ dựa vững chắc trong nội môn đệ tử tự nhiên không cần e ngại bất luận kẻ nào. Đừng nói chảm 17 cánh tay, dù là chém giết 17 danh nội môn đệ tử chỉ sợ cũng không ai dám trị hắn. Mọi người vừa ước ao, vừa đố kỵ, lục tục lại có nội môn đệ tử chạy tới, tới cuối cùng Chu Tức Thai phụ cận tụ tập khoảng chừng 150 người. Trong rừng người đông đúc, Ngọc Kinh xuyên thấu qua đoàn người, vẻ mặt oán độc giết người nhìn thẳng Dương Lăng. Bên cạnh Ngọc Kinh, một gã thanh niên nam tử cũng có ánh mắt chết chóc nhìn Dương Lăng, hận ý càng đậm, truyền âm nói. Sư huynh, có Thạch Chân Nhân ban thưởng cho kiếm trận đấu kiếm mà một khi gặp phải Dương Lăng, sư huynh có chín thành cơ hội có thể chém chết người này. Người nói là một trong nội môn đệ tử bị chặt đứt cánh tay phải, ngày trước theo Ngọc Kinh cùng nhau đi tới Thanh Tiêu Huyền. Người này không có vận khí tốt như Ngọc Kinh, có thể được Thạch Chân Nhân ban thưởng Diệu Hóa Đan, làm cánh tay sống lại. Tu sĩ trước khi đi vào địa tiên cảnh, tổn hại thân thể là tối kỵ. Thân thể một khi bị hao tổn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Lấy Ngọc Kinh làm ví dụ, nếu như không có Diệu Hóa Đan, hắn kiếp này vô vọng kết thành Long Hồ Kim Đan. 17 người thân thể đồng thời bị hủy, có thể tưởng tượng những người liên can với Ngọc Kinh đối với Dương Lăng thống hận cờ nào. Đặc biệt 16 danh nội môn đệ tử còn lại vô pháp chữa trị thân thể, suốt đời đều vô vọng kết đan, trong lòng đối với Dương Lăng cường liệt oán hận bất khả ngăn chặn, hận không thể đem Dương Lăng nghìn vạn lần tùng xẻo mới giải mối hận. Góc truyện audio.com. Trong lòng, Ngọc Kinh lành lạnh cười, truyền âm nói. Vương Hải sư đệ yên tâm, Thạch Chân Nhân là nghe nói Dương Lăng muốn tham gia luận kiếm đại hội, lúc này mới bí mật tặng kiếm trận, muốn ta đánh cho người này bị thương nặng, chí ít cũng phải chảm lạc hắn một cánh tay, khiến cho suốt đời vô pháp kết đan. Vương Hải nhãn tình sáng lên, nguyên lai Thạch Chân Nhân cũng muốn diệt trừ người này, tốt. Dương Lăng này hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Ngọc Kinh lạnh lùng nói. Ngày trước Thạch Long, Thạch Phượng cùng Dương Lăng xung đột, nội môn pháp luật và kỷ luật trưởng lão đi vào chất vấn Thạch Chân Nhân, Thạch Chân Nhân thập phần tức giận, đối với Dương Lăng đương nhiên không có gì là ấn tượng. Sau này lại nghe nói người này cùng Thiên Long đạo quân có liên quan, liền càng thêm chán ghét. Sư đệ có điều chẳng biết, Thiên Long đạo quân cùng Thạch Chân Nhân chuyện pháp sư huynh Đông Hải đạo quân luôn luôn bất hòa, hai người thế như nước với lửa. Dương Lăng nếu là người của Thiên Long đạo quân, đây đó lại có oán hận, Thạch Chân Nhân làm sao có thể buông tha hắn. Nguyên lai là như vậy, Ngọc Kinh sư huynh, lúc sự thành, Thạch Chân Nhân tất nhiên sẽ có ban thưởng xuống. Vương Hải vẻ mặt ước ao, Ngọc Kinh liếc mắt nhìn Vương Hải, thản nhiên nói. Sư đệ yên tâm, đến lúc đó ta sẽ hướng Thạch Chân Nhân cầu xin một quả Diệu Hóa Đan, khiến cho cánh tay phải sư đệ cũng có thể sống lại. Vương Hải đại hỉ, đa tạ sư huynh, ngày sau vô luận sư huynh có gì sai phái, tiểu đệ bất chấp gian nguy, không chối từ. Dương Lăng chờ nửa canh giờ, trong đại điện Chu Tức Cung truyền ra một thanh âm. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đã ngoài có tư cách báo danh, nội môn đệ tử còn lại tức khắc tán đi. Quy tắc này vừa ra, đa số người cười khổ một tiếng, lập tức ngự kiếm quang ly khai. Vương Hải cũng không ngại mà rời đi, lưu lại Ngọc Kinh âm thầm may mắn, nghĩ thầm. May mà Thạch Chân Nhân mượn đan dược trợ lực giúp ta để thăng tới trúc cơ hậu kỳ, bằng không ngay cả tư cách tham gia đại hội ta cũng không có. Bỗng nhiên lại nghĩ đến, nói vậy, Dương Lăng chẳng lẽ không phải cũng không có tư cách tham gia sao? Mới nghĩ tới đây, trong đại điện lại truyền ra một thanh âm. Nội môn đệ tử Dương Lăng không bị hạn chế, có thể tham gia Thái Dịch Luận Kiếm đại hội. Lời này vừa nói ra, mãn tràng ồ lên, dưới bóng đại thụ có gió mát a. Không hổ là người của Thiên Long Đạo Quân, đãi ngộ thật không giống nhau. Có người ngữ khí chua chát, hành, có tham gia thì sao chứ, nói không chừng bị kim đan đệ tử một kiếm chém chết. Cũng có người khinh thường cười nhạo, Dương Lăng nghe xong ngẩn ra, không ngờ tới mình còn có thể có đãi ngộ đặc biệt như vậy. Nhiều đại bằng lắc đầu, sư huynh, xem ra ta không có thể cùng ngươi cùng nhau tham gia luận kiếm rồi. Dương Lăng mỉm cười, đại bằng, chờ ngươi kết thành Long Hồ Kim Đan, tứ tượng bảng đệ nhất danh không của ngươi thì là của ai chứ? Lúc này ngươi không tham gia cũng tốt, không bằng trở về nhất tâm tu luyện, nỗ lực tinh tiến. Nhiều đại bằng hàm hậu cười, từ biệt Dương Lăng, cũng giá kiếm quang rời đi. Trên 100 người thoáng cái đi 2/3, giữa sân còn lại trúc cơ hậu kỳ đệ tử chỉ có hơn 50 người, đều là nội môn đệ tử tinh anh trong Chu Tức Viện. Tứ tượng bảng mỗi 10 năm trọng đính một lần, 10 năm đối với nội môn tứ viện mà nói là một chu kỳ thay máu. Trong vòng 10 năm, thành công thì nội môn đệ tử tất sẽ. Góc truyện audio.com, kết thành kim đan, trở thành chân truyền đệ tử. Không có thành tựu tự nhiên vô năng tranh đoạt bảng vị, dần dần bị môn phái quên, hoặc cô thủ tiên huyền, hoặc thẳng thắn trở lại trong hồng trần lăng lộn. Cho nên khóa trước người nổi danh tứ tượng luận kiếm bảng thượng nhất định là kim đan kỳ tu sĩ thực lực mạnh mẽ. Mỗi một năm, Thái Dịch Môn sẽ sản sinh 1-2 gã tân cấm kim đan tu sĩ, 10 năm là có thể sản sinh hơn 10 người. Thái Dịch Luận Kiếm Đại Hội luôn luôn là vũ đài tiếu ngạo của hơn 10 người nội môn đệ tử kim đan kỳ. Bảng thượng nổi danh kim đan tu sĩ, sau đó trở thành chân truyền đệ tử thường thường phải được môn phái coi trọng, được động phủ tốt hơn cùng càng nhiều đan dược pháp khí các loại tài nguyên. Leo lên tứ tượng bảng xong là có các loại chỗ tốt khiến toàn bộ nội môn đệ tử luôn nhớ đến, nhưng muốn đoạt được một cái thứ tự, ngoài chuyện cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ. Nội môn tứ viện thì có 15 tên kim đan tu sĩ tham dự tranh đoạt. Ngoài ra, còn có rất nhiều trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lợi hại tham dự, bọn họ có khả năng có nơi tay pháp khí uy lực thật lớn, thực lực vị tất so với kim đan kỳ tu sĩ đã kém. Lúc mọi người nghị luận, trong đại điện thanh âm lại nói. Chúng đệ tử nhập điện nghe đại trưởng lão phát biểu. Mọi người trong lòng rùng mình, vội vã đều ngậm miệng lại, yên tĩnh mà đi về hướng đại điện, Dương Lăng theo dòng người nối đuôi nhau mà vào. Vừa đi, Dương Lăng thầm nghĩ, đồn đãi đại trưởng lão là tu sĩ cấp bậc đạo quân, chẳng biết thật hay giả. Cách chương.